Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Sa tộc tu sĩ. Thần bí tế đàn, quỷ dị đầu người xương. Tần Phong tập trung ý chí. Ở tập trung ý chí, lại nhìn về phía đầu người xương thời gian cực kỳ phổ thông. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Ánh mắt từ đầu người xương nơi chuyển qua tế đàn trụ cột bên trên. Trụ cột từng cái thần văn ẩn chứa cực kỳ thần bí khí tức. Cùng đạo chi chân ý có quan hệ mật thiết. Tần Phong đánh giá cái kia thần văn. Ánh mắt khẽ động, sinh cơ. Những này thần văn tựa hồ là sinh mệnh chân ý. Tần Phong từng hấp thu quá trường thanh sinh cơ mộc lực lượng. Trường thanh sinh cơ mộc ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, có thể khôi phục đại bộ phận trạng thái. Tại một ít thần văn bên trên, có thể cảm ứng được một chút trường thanh sinh cơ mộc tương tự khí tức. Đáng lẽ là sinh mệnh chân ý duyên cớ. Trường sinh huynh đệ, trường sinh huynh đệ, tiếng kêu đem Tần Phong tâm tư cắt đứt. Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Lục Trì Thăng, hơi run run, làm sao? Ta lo lắng ngươi bị người xương sọ hấp dẫn. Lục Trì Thăng nói. Ồ. Tần Phong hỏi nói. Khó nói ngươi biết thần bí xương sọ quỷ dị chỗ. Ta từng điều tra có liên quan với thiên tế bộ. Lạc tin tức. Trong đó lại giới thiệu cái này một khối quỷ dị đầu người xương. Lục Trì Thăng giải thích nói. Không chỉ là có người vì là đạt được đầu người xương mà quỷ dị tử vong. Cũng có người bởi vì quan sát quá lâu, do đó rơi vào vô tận trong sương mù. Vô tận sương mù, Tần Phong hồi tưởng đến vừa nãy mơ hồ, nhìn thấy vĩ đại thân ảnh. Trong truyền thuyết có người bởi quan sát đầu người xương, do đó biến thành một tên si ngu. Ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ, cũng là như thế. Lục Trì Thăng nói, si ngu, Tần Phong thì thầm một tiếng. Ta thấy ngươi quan sát hồi lâu, lo lắng ngươi cũng nhận cái này một khối xương sọ ảnh hưởng. Lục Trì Thăng nói, đa tạ, cái này một khối xương sọ xác thực quỷ dị, nhưng đối với ta mà nói ảnh hưởng vẫn là có hạn. Tần Phong mỉm cười, ta vừa chỉ là hiếu kỳ chi kia cột thượng thần văn thôi. Ồ, đó là trưởng mạng lớn rùa thần văn. Lục Trì Thăng mắt nhìn trụ cột thượng thần văn, trưởng mạng lớn rùa. Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, trưởng mạng lớn rùa chính là trong truyền thuyết một loại bất lão bất tử, nắm giữ thọ mệnh dị thú, dường như đại địa thần hồ, mà từ trong tài liệu biểu hiện, trưởng mạng lớn rùa chính là thiên tế bộ lạc thần linh chi một. Từ thiên tế bộ lạc bị thua về sau, chính là không người tế tự trưởng mạng lớn rùa. Lục Trì Thăng giải thích. Thì ra là như vậy. Thần linh có rất nhiều loại. Có nhân loại tu sĩ sinh mệnh. Có yêu ma tai họa sinh mệnh. Có tự nhiên chi lực sinh mệnh. Có thực vật thạch đầu thần linh. Thần linh bởi vì mọi người tế tự mà xưng là thần linh. Nếu là không, thì lại không có tư cách xưng là thần linh. Chỉ có thể xưng là yêu. Vì là ta, Tần Phong chính là muốn dò hỏi có liên quan với trưởng mạng lớn rùa sự tình. Một luồng mạnh mẽ khí tức dẫn lên hắn chú ý. Hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt. Lục Trì Thăng thấp giọng nói. Một bộ bạch y Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trước tế đàn. Đánh giá trên tế đàn đầu người xương, nhưng hắn đi không có ra tay thu lấy cái này một khối quỷ dị xương sọ. Hiển nhiên, đối với cái này một cái khối quỷ dị xương sọ, hắn cũng cảm giác được kiêng kỵ. Nam Cung Nguyệt, một cái mang theo vài phần bệnh trạng âm thanh vang lên đến. Đến là một người có mái tóc hầu như trắng hết lão già. Đến từ chính mê vụ xâm lâm Ứng Thiên Hà. Ứng Thiên Hà, Nam Cung Nguyệt liếc mắt Ứng Thiên Hà, nhàn nhạt nói, ngươi không tại mê vụ xâm lâm tốt tốt đứng ở, đến lưu sa vực làm gì, ngươi Nguyệt Thần tới làm cái gì? ta chính là đến từ làm cái gì? Ứng Thiên Hà bình tĩnh nói, thiên môn tuy nhiên thần dị, ẩn chứa rất nhiều dị bảo. Có thể mỗi một lần thiên môn mở ra ẩn chứa đồ vật cũng không giống nhau. Chưa chắc có thể trị liệu ngươi thương thế đồ vật. Ta nghĩ, ngươi còn không bằng đi tìm đạo linh thạch đến thật sự. Nam Cung Nguyệt nói, đạo linh thạch thật là có thể trị ta thương thế. Có thể đạo linh thạch quý giá bực nào? Toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu, chỉ có Đại Hạ Hoàng Thất có đạo linh thạch ghi chép. Ngay cả là Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung đều không có. Ứng Thiên Hà đánh giá xương sọ. Cái này một khối xương sọ cùng năm đó nhìn thấy như cũ là giống như đúc. Thật sự là thần dị. Nếu là có bản lĩnh, ngươi có thể mang chi lấy đi. Nam Cung Nguyệt nói, hừ, lão hủ có thể tự nhận là không có bản lãnh này. Đạo chi cảnh tu sĩ lưu lại xương sọ, cũng không phải là chúng ta có thể xâm phạm. Ứng Thiên Hà ánh mắt lưu chuyển. Đạo chi cảnh, loại gì kinh người cảnh giới? Đã từng lúc nào hắn cũng có được dò xét đạo chi cảnh khả năng. Nhưng hôm nay người bị thương nặng, đạo cơ tổn hại, cũng lại không có tiến bộ khả năng. Hắn tìm kiếm nhiều loại phương pháp muốn khôi phục đạo cơ. Chỉ là dò thăm trong truyền thuyết đạo linh thạch có thể khôi phục tự thân tu vi. Có thể đạo linh thạch chỉ có ở Đại Hạ trong hoàng thất nắm giữ. Còn lại siêu phàm thế lực không một trưởng nắm. Không có đạo linh thạch, con kia được đem mục tiêu đánh vào thần bí bên trong thiên môn. Thiên môn mỗi một lần mở ra đều là không giống. Nhưng trong đó tất nhiên tồn tại bảo vật. Thậm chí khả năng tồn tại đạo phẩm tồn tại. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ muốn thử nghiệm một cái thời cơ. Bằng không, lấy mê vụ xâm lâm siêu phàm thế lực năng lực, không hẳn chính thức sẽ đem một cái thiên môn để ở trong mắt. Thiên môn tuy nhiên cực kỳ tốt, cũng không nhất định so ra mà vượt một cái siêu đẳng ma quật. Siêu đẳng ma quật bên trong tất nhiên tồn tại quý hiếm thực vật. Thiên môn bên trong có thể chỉ là dâng trào vô tận linh khí thôi. Đạo chi cảnh, Nam Cung Nguyệt con ngươi cũng là nhất động, làm một tên tán tu. Con đường tu hành khó khăn hắn là biết được. Đối với trong truyền thuyết đạo chi cảnh, hắn cũng là nóng rực vô cùng. Vì lẽ đó, mới sẽ nghĩ hết phương pháp đạt được các loại bảo vật. Thiên môn, chính là một cái có thể được bảo vật địa phương. Hừ, Nam Cung Nguyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tay phải năm ngón tay khép lại như đao đồng dạng bỗng nhiên hướng về xa xa một khối đất cát chém tới. Một đạo Nguyệt Nha hình đao mang đột nhiên xuất hiện, bay lượn mà qua, trong nháy mắt đánh trúng đất cát, đem đất cát phân liệt ra, lộ ra một cái sâu sắc vết rách, chậm chạp không có cát vàng bao trùm, lớn ở bình tĩnh một chút. Cấp tốc nhúc nhích, thiên địa cát vàng điên cuồng hướng cái kia một vết nứt hội tụ. Hóa thành một cái màu vàng sậm da rẻ, thân hình thấp bé, tai nhọn nhọn hình người như. Hắn trên người có từng đạo thánh văn, tản ra khí tức thần bí. Bên hông lại càng là có một loạt tiểu khô lâu đầu. Nhìn qua mười phần quỷ dị, gia tộc trưởng lão, Ứng Thiên Hà ánh mắt lóe lên. Nguyệt thần Nam Cung Nguyệt, Ứng Thiên Hà, hai vị tới Lưu Sa vực, ta Sa Lỗ Đồ nên hoan nghênh hoan nghênh. Sa tộc trưởng lão phát sinh thanh âm quái dị. Rào, hoành, thiên tế bộ lạc bên trong, đại địa chấn chiến, từng người sa tộc tu sĩ từ bên trong lòng đất gấp lui mà đi. Thẳng hướng xung quanh tu sĩ, trong lúc nhất thời. Không ít tu sĩ vẫn lạc ở sa tộc tu sĩ trong tay. Tần Phong chỉ cảm thấy mặt đất một trận rung động. Một tên sa tộc tu sĩ lướt ầm ầm ra. Cường tráng thân thể làm cho người ta một loại ẩn chứa cường đại lực lượng cảm giác. Hai mắt màu đen, gần hắc bì ra, lệnh người cực kỳ không thoải mái. Sa tộc tu sĩ giữ tợn nở nụ cười. Một quyền hiệp tạp vô cùng oai hướng về Tần Phong đầu đập ầm ầm đi. như muốn đem Tần Phong một quyền nổ đầu. Tần Phong ánh mắt rùng mình, tinh hỏa thần chỉ một chỉ điểm ra, chỉ kình nhanh đến mức khó mà tin nổi, xuyên thủng Sa tộc tu sĩ nắm đấm, bắn thủng đầu hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.